Con dê quyền quý, chương 1356. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1356, mỗi một giây đều có người của thị tộc lăn xuống đất vĩnh viễn ngủ sai tộc trưởng đi trước. Trúc Viễn Nguyên nhanh chóng vọt tới lôi đài kéo Trúc Bình Phong chạy thục mạng. "Không đi, ta không đi." Trúc Bình Phong đẩy Trúc Viễn Nguyên ra, mắt nhìn về Lâm Ngữ Lam. "Tôi muốn lấy vợ, mang cô ấy đi cùng đi. Tộc trưởng, bây giờ không phải lúc, nhanh đi thôi." Vẻ mặt Trúc Viễn Nguyên nôn nóng, nhìn tình hình trên đài, hôm nay Trúc Thị nhất định sẽ tan nát, không riêng gì Trúc Thị, ngay cả Tô Thị và nhà họ Tiêu cũng không có kết cục tử tế. Trong ba gia tộc lớn, có mối hận thù sâu sắc nhất với Đào. Ánh sáng chính là Chu Thị. Chu Thị giết cả Chu gia, cũng đã từng xảy ra chiến tranh với Đào Ánh Sáng, ngang nhiên giết tới Đào Ánh Sáng, lúc này vị vua thực sự của Đào đã trở lại, nhất định sẽ không bỏ qua cho những kẻ liên quan đến chuyện này. "Vợ, tôi muốn vợ của tôi." Trúc Bình Phong vươn tay bắt lấy Lâm Ngữ Lam, một tia sáng màu vàng lóe lên, bàn tay Trúc Bình Phong rơi. Cạch, xuống đất, máu cũng chảy thành từng dòng. "Tin tôi đi, anh đi không nổi." Trương Thác đứng che trước Lâm Ngữ Lam, nhìn Trúc Bình Phong ánh mắt như muốn giết người. Trúc Viễn Nguyên và Trúc Bình Phong đứng chung một chỗ, lúc ánh mắt của Trương Thác nhìn qua Trúc Viễn Nguyên chỉ cảm thấy thân thể mình càng ngày càng lạnh lẽo, giống như bị vứt vào trong hầm băng vậy, từ trên xuống dưới đều đang phát run vì lạnh. Không chỉ một lần Trúc Viễn Nguyên nghe nói qua danh tiếng của quân vương địa ngục, nhưng đây là lần đầu tiên nhìn thấy người thật. Lúc trước anh vẫn luôn cảm thấy rất kỳ lạ, bởi vì anh nghe người ta nói rằng quân vương địa ngục cũng chỉ là một cậu thanh niên hơn 20 tuổi, sao lại có thể khiến người nhắc đến cậu ta, đều lộ ra vẻ mặt cung kính, mà sự cung kính này lại phát ra từ nội tâm không có chút giả dối nào. Bây giờ Trúc Viễn Nguyên rốt cuộc cũng đã cảm nhận được áp lực mà người trước mặt này tạo cho mình lớn hơn gấp nhiều lần so với áp lực mà tộc trưởng tạo cho mình. Cho dù áp lực này không mạnh đến mức có thể giết chết một người, nhưng chỉ cần đứng ở trước mặt anh ta thôi cũng khiến cho người ta sinh ra một cảm giác sợ hãi, không thể vực được nổi một chút phản kháng nào. Tiếng kêu thảm thiết khiến người ta tan nát cõi lòng của Trúc Bình Phong vang lên, vết thương ở trên cổ tay của anh ta vẫn đang không ngừng chảy máu tươi, anh ta thét lên. "Giết, Trúc Viễn Nguyên, anh mau làm thịt anh ta cho tôi, nhanh lên." Khuôn mặt của Trúc Bình Phong vặn vẹo, nước mắt điên cồng chảy xuống. Trúc Viễn Nguyên không còn hơi sức đâu mà để ý đến tiếng kêu thảm thiết của Trúc Bình Phong, bị Trương Thác nhìn anh ta không tự chủ toát ra một tầng mồ hôi lạnh, anh nhìn Trương Thác cố gắng lựa lời để nói. "Cậu Trương, tôi biết Trúc Thị chúng tôi." Trúc Viễn Nguyên mới nói được một nửa, thì phát hiện ánh mắt của Trương Thác rời sang chỗ khác. Lúc ánh mắt của Trương Thác rời đi trong nháy mắt đó, Trúc Viễn Nguyên thở phào một hơi, lúc nấy khi Trương Thác nhìn anh có loại cảm giác ngay cả thở cũng có chút khó khăn. Ánh mắt Trương Thác nhìn lên phía trên, cười nói. "Bạn bè từ phương xa tới là chuyện vui, làm gì mà lén la lén lút không dám lộ diện thế kia. Thật là buồn cười, tôi mà phải trốn ư?" Trên bầu trời, một tiếng hừ mỉa mai vang lên, một người đàn ông mặc áo màu đỏ, trên mặt đeo mặt nạ ngự khí bay xuống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Thác, cậu làm trái với quy định, ở thời điểm mặt trời chiếu rọi lại ngang nhiên phát động chiến tranh. Người mặc áo màu đỏ che mặt kia từ không trung chậm rãi đáp xuống mặt đất, đứng cách Trương Thác 10 mét. Trong trang viên Trúc Thị, hai phe vẫn đang chém giết lẫn nhau. Cách Trương,